Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 774, vạn cổ một chữ. Mặt đất màu đen, nơi đây không có nồng nặc tinh khí, sống động đại đạo, hoang vu cô quạnh, là một chỗ tử địa. Cả vùng đất, từng ngọn thần phong đứng sừng sững, có thần phong lớn nếu tinh thần, hoành quán thiên địa chi gian, tua nhỏ thời không. Thần phong hạ, hài cốt khắp nơi, bất quá đại thể đã mục nát diệt, chỉ còn lại tàn cốt, đó có thể thấy được, nơi đây đã từng cũng là sinh mạng tại chỗ, chỉ bất quá bởi vì nào đó ngoài ý muốn, mất đi tất cả sinh cơ. Càng đi vào trong, hắc ám càng nồng nặc, nơi này hắc ám, không gì sánh được ma tính, cho dù là tuyệt đỉnh tiên vương tới đây, không ra một thời ba khắc, cũng chắc chắn bị hãm hại ám ăn mòn, mất đi mình. Trương Đạo đổi mới hoàn toàn đi trong bóng đêm, trên người có loại thông suốt quang huy, xé tan bóng đêm, mà hắn quần áo áo bào trắng, ở bóng tối này trung càng là thấy được, hắc ám cũng không thể ngăn cản Trương Đạo nhất ánh mắt. Hắn thấm nhuần vô căn cứ, đối với trong bóng tối tất cả, nhìn không gì sánh được rõ ràng, đạo chủng hơi nhảy lên. Cùng cấu thành thân thể từng cái lốm đốm cộng minh, có thể dùng lốm đốm biến hóa, sinh hóa ra từng ngọn tiên thiên thần trận, ngăn trở bóng tối tập kích. Trương Đạo nhất đạo thể, chính là tốt nhất vũ khí, không phá không lọt, bất hủ bất phôi, kinh khủng hắc ám, hoàn toàn lay động không hắn đạo thể. Theo cánh cửa trí tuệ mở ra, Trương Đạo nhất chiến lực càng phát ra cường đại. Đã từng hắn có thể đơn giản trấn áp ngũ tôn tuyệt đỉnh tiên vương, mà bây giờ hắn một cách tự tin trấn áp tiên đế. Tuy là tiên đế đạo quả đã không gì sánh được tiếp cận chân chính đạo quả hình thức ban đầu, nhưng tâm linh chỗ thiếu hụt làm cho bọn họ tuy có chính là sát phạt lực, nhưng cũng vô tướng đối với ấn thần diệu loại này tồn tại. Tùy tiện đổi một thông thường hoàn chỉnh lớn tu hành giả đến, đều có thể đơn giản trấn áp. Lớn tu hành giả bản chất cao hơn tiên đế, cho dù tiên đế lực lượng siêu việt lục giai, nhưng ở cường đại hơn bản chất trước mặt, lại lực lượng cường đại cũng như ảo ảnh trong mơ, không phải tiên đế, không tôn thượng sự chấp thuận. Chết! Đúng lúc này, một trận băng lãnh vô tình thanh âm đột nhiên từ Trương Đạo nhất vang lên bên tai. Những âm thanh này không gì sánh được to, cùng thiên địa cộng minh, có thể dùng bát hoang rung động. Sau đó nhất tôn toàn thân phát ra ô quang sinh linh hình người, cầm trong tay chiến kích, từ sâu trong bóng tối đi ra. Đây là nhất tôn sinh linh cực kỳ mạnh, trên người có đế uy nở rộ, hoành tuyệt vạn cổ, trấn áp càn khôn. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà vô tình, trong đó không thấy được nửa điểm tâm tình. Trương Đạo nhất có thể nhìn ra, vị này sinh linh cũng không phải thật sự là tiên đế, mà là nhất tôn phê chuẩn tiên đế. Không biết phát sinh bực nào biến cố, vị này phê chuẩn tiên đế nhân tính bị triệt để ma diệt, hóa thành một cái cỗ máy giết chóc. Từ nơi này tôn phê chuẩn tiên đế trên người, Trương Đạo nhất cảm ứng không ra bất kỳ thuộc về sinh linh nên có thứ. Đối với cái này tôn sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, Trương Đạo nhất cũng không ngoài ý. Từ hằng cổ tiên vương trong trí nhớ, Trương Đạo nhất cũng biết sâu trong bóng tối có cường giả thủ hộ. Đương nhiên hằng cổ tiên vương cũng chưa từng thấy qua. Trương Đạo nhất vốn cho là có thể là tiên vương, nhưng hiện tại xem ra, cầm tiên vương thủ môn, tôn thượng còn không có như vậy hào khí. Thấy vậy, Trương Đạo nhất thầm nghĩ, có thể suy đoán của ta đúng, tôn thượng có thể cũng không phải vị kia ngủ say quả kỳ. Vị này phê chuẩn tiên đế phát động tiến công, chiến kích ngang trời, luân chuyển nhật nguyệt, tan biến thời không, thiên địa đổ nát, kèm theo quỷ thần kêu khóc tiếng, cường đại sát phạt lực nở rộ. Có thể chứng kiến, ở chiến kích trên, kinh người dị tượng bốc lên, vũ trụ ở mở, hỗn độn đang rung chuyển, quang âm vạn cổ năm tháng thành vô ích, tựa như ở khai thiên tích địa. Thấy chiến kích sắp sửa chém rụng, Trương Đạo nhất trên không bổ ra một quyền. Tương đối vu thân hình cao lớn hắc ám sinh linh, Trương Đạo vừa hiển rất nhỏ bé, một quyền này của hắn, tựa như lấy phàm nhân chi khu nghênh chiến thần ma, bàng bạc rộng lớn vô địch ý kinh sợ thiên địa. Ùng ùng, kinh người va chạm chi tiếng vang lên. Mặt đất màu đen nghiền nát, lớn nếu ngôi sao thần sơn hóa thành bột mịn. Kinh khủng sát phạt lực thậm chí xé mở muôn đời không tan hắc ám. Nơi này đại địa đi qua bóng tối thanh tẩy kiên nhược thần kim. Cũng không tiên mà không còn cách nào lay động. Cho dù là tiên vương tới đây, cũng khó mà bổ ra một tòa thần phong. Nhưng thuộc về bóng tối phê chuẩn tiên đế cùng trương đạo nhất thật sự là quá cường đại. Cho dù chỉ là tản ra ngoài lực lượng, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu không có chiến trường là ở chỗ này, bọn họ một kích, đủ để đổ vạn giới. Hắc ám phê chuẩn tiên đế bay ngược, trong tay chiến kích vết dạn rậm rạp. Nếu không có bởi vì chiến kích chất liệu đã tiếp cận tiên đế binh, chiến kích sợ rằng đã vỡ nát. Đạo quả hình thức ban đầu quả nhiên có bên ngoài chỗ thần diệu. Thấy một kích không có thể đánh chết sinh linh này, trương đạo nhất lòng chung nhưng, mới vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ là tùy ý một kích, cũng không dùng bất luận cái gì đạo pháp. Nhưng tha là như thế, chiếu suy đoán của hắn cũng nên khi chú ý đánh chết phê chuẩn tiên đế mới được. Nhìn thấy loại tình huống này, trương đạo nhất chợt biết, bản thân đánh giá thấp trước mặt phê chuẩn tiên đế. Vị này sinh linh tuy là bị ma diệt nhân tính, bị hãm hại ám trưởng khống, nhưng vô số năm tu hành lại làm cho hắn một số gần như đi tới phê chuẩn tiên đế cực hạn. Rời chân chính tiên đế chỉ kém lăng không nhảy. Cố lấy, cái này sinh linh tài tiếp được trương đạo nhất nhất quyền. Giống, trong bóng tối, hắc ám phê chuẩn tiên đế ngửa mặt lên trời thét dài. Khủng bố tuyệt luân khí tức từ hắn trên người nở rộ. Quang âm như nước, hóa thành trường hà vờn quanh ở phê chuẩn tiên đế bên người. Nhất đạo hư ảo thời gian trường hà bày ra, sâu trong bóng tối phát sinh đại chiến. Chẳng lẽ còn là vừa mới qua vị này đế? Trong bóng tối, có sinh linh nói nhỏ, bọn họ là đã hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt tiên vương. Bất quá bọn hắn tuy là đổi lại một cái ý chí, nhưng như trước có đã từng ký ức. Cho tới nay, bọn họ nương hắc ám tu hành, vẫn chưa đặt chân hắc ám ở ngoài. Đây là hai vị đế giả chiến đấu. Trong truyền thuyết, sâu trong bóng tối có cường giả thủ hộ. Quả nhiên là thực sự. Có người nói nhỏ, còn tất cả đi hướng sâu trong bóng tối cường giả đều hữu khứ vô hồi. Ngoại trừ kinh khủng phong bạo ở ngoài, còn có một tôn đế thủ hộ. Kể từ đó, ai có thể đặt chân nơi đó? Có người thở dài, minh bạch rất nhiều chân tướng. Khiếp người ô quang chiếu khắp đâm rách hắc ám, chiếu khắp giới hải. Đây là một loại tia sáng yêu dị ẩn chứa đế uy, khiến cho một chúng tiên vương đô sinh ra hàn ý trong lòng. Trong bóng tối đến tột cùng phát sinh cái gì? Đây không phải là hằng cổ khí tức. Bên trong vẫn còn có nhất tôn đế. Giới hải một chỗ khác, có người dám đáp lời trong bóng tối đế uy, không khỏi hoảng sợ. Giới hải đầu bên kia vẫn tồn tại đế. Chẳng lẽ là hằng cổ đang cùng một vị khác đế chiến đấu? Có người suy đoán, trong bóng tối, trương đạo nhất mâu quang thâm thúy. Hắn vẫn chưa vội vã xuất thủ, mà là tùy ý hắc ám phê chuẩn tiên đế xúc tích lực lượng. Tiên vương đạo quả cùng nguyên thần hắn đã nghiên cứu triệt đề. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút, mình liệu có thể chém xuống phê chuẩn tiên đế đạo quả. Hắc ám phê chuẩn tiên đế đang thiêu đốt, càng phát ra rực rỡ. Nguyên bản hắn cơ thể có chút khô mục, nhưng giờ khắc này cũng trở lại đỉnh phong. Thuộc về phê chuẩn tiên đế trật tự đạo thì sôi trào. Từng cái màu đen phù hiệu tựa như thần kim chế tạo, vờn quanh ở phê chuẩn tiên đế thân chu, diễn biến đại đạo thần bí. Từng cái phù hiệu đều vô cùng khủng bố, ẩn chứa hủy thiên diệt địa sát phạt lực. Đây là hắc ám phê chuẩn tiên đế pháp, là hắn một thân sát ý thành, vạn cổ thành một chữ, vô số kỷ nguyên tích lũy, khiến hắn khâu ra một thức này có thể hám tiên đế vô địch pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.